chỉ yêu quỷ nhãn vương phi. Chương 116, trận thi đấu thơ lớn nhất 2. Góc truyện audio.com. Trên bàn cơm ở phủ đệ không thể tưởng tượng được ngươi có tài hoa như thế. Thiếu Dịch Hiên đang tao nhã ăn cơm nhìn nàng cười cười. Ngữ Diên nghe thấy vậy đỏ mặt nói, ách cũng được, đây là ăn cơm hay là nói chuyện phiếm. Sở Hạo nhìn bọn họ chuyện trò vui vẻ vô cùng bất mãn than thở một câu. Ngữ Diên thấy thế liền trừng mắt liếc hắn một cái, xoay người đối với Thiếu Dịch Hiên cười nói. Ngượng ngùng, hạ nhân của ta không hiểu quy củ, để ngươi chê cười. Không có gì đáng ngại, các ngươi ăn nhiều một chút, chỗ này của ta cho tới bây giờ cũng chưa có bằng hữu ở lại đây, hôm nay là lần đầu tiên, cho nên các ngươi cũng đừng khách khí. Thiếu Dịch Hiên thản nhiên nói, nhưng nói như vậy cũng làm cho Ngữ Diên trong lòng có vẻ có chút đau, soái ca thiện lương như thế, bởi vì liên quan đến thân phận vẫn chưa có bằng hữu. Vẫn luôn là cô đơn. Sở Hạo phủi liếc mắt nàng một cái, liền thấy rõ trong mắt nàng là không muốn, trong chốc lát trong lòng hắn đột nhiên có chút buồn phiền. Tiếp theo, trên bàn cơm liền không còn thanh âm. Ăn cơm xong, Ngữ Diên liền trở về phòng nghỉ ngơi, nhưng nàng như thế nào cũng không ngủ được. Đúng lúc này, nàng lại nghe được thanh âm rất nhỏ, nàng mạnh mẽ từ trên giường ngồi dậy, là hắn, nhất định là hắn. Một giây sau, nàng vội vàng mặc thêm y phục ra ngoài, theo phương hướng thanh âm rất nhỏ, không bao lâu nàng liền nhìn thấy Thiếu Dịch Hiên xa xa ngồi chồm hổm đau đớn trên mặt đất, nàng không hề do dự vọt tới. Thiếu Dịch Hiên, Thiếu Dịch Hiên, Thiếu Dịch Hiên ở trong tiếng gọi ầm ĩ của nàng ngẩng đầu nhìn về phía nàng, đôi mắt màu đen giờ phút này đã biến thành màu xám hơn nữa còn nhuộm ánh sáng trong suốt, trên đầu của hắn không ngừng nhỏ mồ hôi. Ầm ĩ, đến ngươi. Thiếu Dịch Hiên gian nan phun ra hai chữ này, răng nanh sắc bén liền hiện ra, nhưng Ngữ Diên nhìn, hiện tại đã không hề khiếp đảm, một giây sau, liền lôi cánh tay của hắn nói. Người đau liền kêu lên, người cứ nín như vậy sẽ hỏng đấy. Thiếu Dịch Hiên không thể nói chuyện, bởi vì hắn rất đau đớn, Ngữ Diên bị khuôn mặt trắng bệch của hắn dọa cho sợ hãi, một giây sau, nàng đột nhiên nghĩ đến biện pháp, máu, đúng vậy, buổi tối lúc trở lại phòng bếp nàng có nhìn thấy mấy bát máu, nói vậy, nhất định là quản gia để cho hắn dùng. Không nghĩ nhiều, nàng xoay người ly khai, vài giây sau, nàng bưng một cái chén nhỏ lại đây đối với hắn nói. Dịch Hiên uống hết đi. Thiếu Dịch Hiên đau đớn mở hai mắt ra, nhe răng răng nanh hỏi. Này, là cái gì, ai nha, người đừng nghĩ nhiều làm gì. Một giây sau, không cho hắn nói chuyện, Ngữ Diên trực tiếp đem nửa số máu trong chén nhỏ đổ vào trong miệng của hắn. Ách, uống xong máu hắn đột nhiên cho mày lên phát ra tiếng kêu rên trầm trọng. Dịch Hiên ngươi sao rồi? Ngữ Diên liền nâng mặt của hắn lên nhìn nhìn, lúc này, mày của nàng đột nhiên buông lỏng ra. Dịch Hiên, ngươi có khỏe không? Thiếu Dịch Hiên quỳ trên mặt đất ngước mắt nhìn nhìn nàng, chợt đột nhiên gục về phía nàng, Ngữ Diên theo bản năng nhận được hắn, hai người chỉ biết ôm cùng nhau. Dịch Hiên, ngươi đừng làm ta sợ a, ngươi làm sao vậy, có tốt lên chút nào không? Để cho ta, đột ngột một thanh âm không thuộc về nơi này xuất hiện, đó chính là Sở Hạo, một giây sau, Dịch Hiên trong ngực nàng đã bị hắn giật đi qua. Sở Tam làm sao ngươi lại ở trong này? Góc truyện audio.com. Ngữ Diên không biết vừa rồi nàng cùng Thiếu Dịch Hiên là cỡ nào ái muội, mà là đối với việc hắn đột nhiên xuất hiện làm cho nàng thất thần, hắn tại sao lại ở chỗ này? Tại sao phải xuất hiện? Sở Hạo mắt lạnh nhìn nàng một cái cả giận nói, ngươi có biết ngươi là nữ nhân hay không? Ngữ Diên ngây ra một lúc nói, biết à, đây không phải câu hỏi ngu ngốc sao? Nếu biết là nữ nhân làm sao có thể tùy tiện cùng nam nhân ôm? Hắn vô cùng bất mãn nói. A ta nào có a, Ngữ Diên nói lầm bầm, một giây sau, bắt đầu nhớ lại. Ngươi vừa rồi có, Sở Hạo lại đề cao đề si, bèn quát nữ nhân chết tiệt dám cùng người nam nhân khác ôm. Lại còn chối hắn sao? Ách, lúc này, Sở Hạo đang ôm lấy Thiếu Dịch Hiên rốt cục chậm rãi mở mắt ra. Dịch Hiên ngươi làm sao rồi? Có tốt hơn chút nào không? Ai nha, lời của nàng còn chưa nói hết, Sở Hạo vặn vẹo một cái đem nàng dịch chuyển sang một bên, làm hại nàng thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Uy ngươi, ngươi làm sao? Sở Hạo nhìn về phía hỏi hắn. Thiếu Dịch Hiên hít một hơi thật sâu đối với hắn cười cười. Không có việc gì, Sở Hạo thấy thế giúp đỡ để cho hắn ngồi trên băng đá trên bãi cỏ kế này, nói nhỏ cũng không nhỏ, nói lớn cũng không lớn, vừa vặn ba người có thể ngồi xuống. Ngữ Diên thấy thế liền muốn ngồi bên cạnh Thiếu Dịch Hiên, nhưng cái mông của nàng còn chưa đặt xuống đã bị Sở Hạo một tay lôi đến ngồi bên cạnh mình, mà hắn hiển nhiên ngồi ở giữa. Uy, ngươi ngồi ở giữa ta làm sao có thể nói chuyện với hắn? Ngữ Diên bất mãn trả lời, ngươi nghe là được, Sở Hạo nói thẳng, tiếp theo xoay người hỏi, Bạch Lang Nhân, lời của hắn làm cho Thiếu Dịch Hiên cả người run lên, kinh ngạc xoay người nhìn về phía hỏi hắn. Làm sao ngươi biết? Sở Hạo hít sâu một hơi nói, người trên thế giới có thể nửa người nửa thú cũng chỉ có Bạch Lang Nhân mới có thể, bọn họ là đế vương tộc trong lang tộc, ban ngày có thể là người, nhưng đến ban đêm là thân sói, ta nghĩ, mẹ của ngươi hoặc là cha chính là như vậy bọn họ gặp gỡ nhau à, làm sao ngươi biết? Thiếu Dịch Hiên như trước giật mình không thôi, hắn không nghĩ tới trừ hắn ra bên ngoài còn có người sẽ biết chuyện này. Nghe nói qua, hắn thản nhiên nói, Sở Tam, ngươi không hiểu cũng đừng giả bộ hiểu đi, ai, Dịch Hiên, chuyện xưa của ngươi đến tột cùng là như thế nào, nói ra không chừng chúng ta có thể giúp ngươi. Ngữ Diên đưa đầu ra đối với hắn nói chuyện, thật không nghĩ đến Sở Tam đột nhiên cũng đem thân mình khom lưng đi xuống, làm hại nàng như thế nào cũng không nhìn được mặt Thiếu Dịch Hiên. Vì, Sở Tam, ngươi đang làm gì? Nàng liền muốn đẩy ra hắn, nhưng thân mình của hắn quá nặng, nàng căn bản không đẩy được. Không có gì, đột nhiên cảm thấy chân hơi ngứa chút mà thôi, như thế nào, ngươi muốn đấm lưng hay là gãi ngứa cho ta sao? Ngữ Diên nghe vậy chừng mắt liếc hắn một cái, Sở Hạo đột nhiên cười cười, một giây sau, hắn lại che khuất tầm mắt của nàng cùng nói chuyện với hắn. Muốn thay đổi không? Cái gì? Thiếu Dịch Hiên nghi ngờ hỏi. Thay đổi giờ phát bệnh của ngươi? Sở Hạo lại nói, thật vậy chăng, thật sự có thể cứu chữa sao? Thiếu Dịch Hiên nghe vậy đột nhiên kích động hẳn lên, cái bệnh này làm cho hắn đau đớn đã lâu, cũng thống khổ thật lâu, thật sự có biện pháp giải quyết sao? Sở Tam, ngươi không biết cũng đừng thổi phồng, khiến cho ngươi giống như ở hội khu ma, phải biết rằng bổn tiểu thư mới là người thâm tàng bất lộ, ngươi thật là có mắt. Góc truyện audio.com, có hy vọng, Sở Hạo đột nhiên đánh gãy lời của nàng nói thẳng, Ngữ Diên nghe vậy than thở reo lên. Không lễ phép, nói xong, bĩu môi không nói, tên đáng chết, lớn lên xấu còn chưa tính, còn muốn đoạt nổi bật của nàng, quá đáng. Tuy rằng ta ở đây, Sở Hạo đột nhiên dừng lại một chút, một giây sau cười nói. Tuy rằng ta ở tại vùng quê rất khác, nhưng ta có một sư phó vô cùng lợi hại, hắn có thể hàng yêu trừ ma, việc này ta cũng từng nghe hắn nhắc đến. Vì, ngươi có phải đang kể chuyện hoang đường hay không, còn hàng yêu trừ ma đâu rồi, ngươi cho rằng sư phụ là Tôn Ngộ Không à, thế thì ta là Như Lai rồi, ngươi thực sự là đang khoác lác. Ngữ Diên theo dõi hắn quay mặt bất mãn nói. Sở Hạo nghe vậy trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, Ngữ Diên đột nhiên bị ánh mắt của hắn dọa cho sợ hãi, theo bản năng nói. Thật là sư phó lợi hại nha, bội phục ngươi nói, ngươi tiếp tục à, nàng liền nịnh hót nói. Điển hình cho bệnh trạng lấn thiện sợ ác. Sư phó nói qua trên thế gian có thể cứu Bạch Lang liền chỉ có huyết bồ đề, chỉ cần ngươi ăn nó ngươi sẽ không bị phát tác, nói cách khác huyết bồ đề có thể giữ nguyên sự sắc bén của sói nhưng lại có thể thoát khỏi ma chú của sói, như vậy ngươi có thể sinh hoạt giống như người bình thường, nhưng ngươi sẽ đánh mất năng lực trường sinh, cái đó gọi là có được tất có mất. Sở Hạo nói, à, vậy không có lời rồi, trường sinh bất lão mà. Ngữ Diên chập lưỡi nói, huyết bồ đề, vật này ở nơi nào? Thiếu Dịch Hiên liền hỏi tới, chỉ cần có thể thay đổi, hắn tình nguyện không cần trường sinh bất lão, hắn chỉ muốn làm một người bình thường mà thôi. Tây Thiên, Tây Thiên, Ngữ Diên cùng Thiếu Dịch Hiên đồng thời giật mình nói. Tây Thiên thuộc loại thế giới cực lạc, Tây Thiên là một quốc gia kỳ lạ, ở nơi nào, sinh trưởng rất nhiều cái loại kỳ lạ, huyết bồ đề đó là trong những thứ đó. Sở Hạo nói, a, Ngữ Diên nghe thấy vậy liền đứng dậy cười nói. Tốt tốt, Dịch Hiên ngươi đi cùng ta có được không, ta cũng vậy cũng muốn đi Tây Thiên. Ngươi cũng muốn đi Tây Thiên sao? Thiếu Dịch Hiên hỏi, đúng vậy à, mục đích lần này của ta chính là Tây Thiên, ta nhất định phải đi. Đều nói Thiên Sơn Đại Sư định cư ở Tây Thiên rồi, nàng có thể không đi sao? Không đi làm sao tìm được đường trở về? Sở Hạo nghe vậy mày trao lên, ngươi muốn đi Tây Thiên, vậy vì sao lại đi về phía Nam? Ngữ Diên nghe thấy vậy chu miệng nói. Ngươi cho ta ngu ngốc à, cái biểu ca kia của ngươi biết ta muốn đi Tây Thiên tự nhiên sẽ đi Tây Thiên bắt ta, hiện tại ta xuất phát về phía Nam, nửa đường thay đổi tuyến đường, cái kia sẽ không thể biết được, wow ha ha. Nàng vì nghĩ mình thông minh cười vui vẻ không thôi. Sở Hạo nghe thấy vậy nhất thời giận dữ, như vậy ngươi cũng thông minh không ít nha, cắt ngươi đây là ghen tị, Dịch Hiên ngươi nói một chút đi. Ngữ Diên đột nhiên tò mò hỏi, nàng muốn biết hắn đến tột cùng có ý tưởng như thế nào. Thiếu Dịch Hiên nghe vậy nhìn về phía ánh trăng thản nhiên nói. Ta được sinh ra xem như là một sự trùng hợp đi. Trùng hợp, Ngữ Diên khó hiểu, góc truyện audio.com. Giống như theo lời Sở Tam nói, ta không phải lang nhân bình thường, cha ta là Bạch Lang, đây là trường hợp hiếm thấy, ban ngày hắn hóa thành bộ dạng người đến nơi thôn dã này giúp đỡ, một lần kỳ ngộ, hắn gặp mẹ của ta, đó là vào ban đêm mùa hạ, mặt trời chiều ngã về Tây, mẹ ta ở dưới trời chiều màu đỏ đi theo các thôn nữ cùng thôn cùng nhau từ vườn trà trở về, bên trong một đám nữ hài tử, nàng là nữ tử vô cùng mỹ lệ, bởi vậy, lần đầu tiên nhìn thấy cha ta đã coi trọng nàng, sau đó, hắn liền cùng các nàng quen thuộc, ở chung lâu, cha ta liền phát hiện nàng không không chỉ có xinh đẹp mà lại vô cùng thiện lượng, tất cả những điều này đều hấp dẫn hắn thật sâu, vì thế, hắn bắt đầu càng ngày càng thường xuyên ở chung với nàng, ở chung lâu ngày, mẹ ta đã yêu hắn. Đây là kết quả cha ta vẫn muốn, cũng thật sự đã yêu, nhưng hắn rất thống khổ, hắn không thể cho nàng cuộc sống đầy đủ, không thể cho nàng hạnh phúc, vì thế, hắn dứt khoát rời đi, sau đó mẹ ta điên cuồng đi tìm hắn, thậm chí đi đến Thâm Sơn, bởi vì sốt ruột, nàng hoàn toàn không lưu ý là trời đã tối, đúng vào thời điểm đó, nàng gặp một đám chó sói nhỏ, khi đó, nàng cho là mình phải chết, thật không nghĩ đến thời điểm đám sói đó lao đầu về phía trước, chợt đột nhiên xuất hiện một bạch lang, nó không ngừng cùng đám chó sói này chém giết, hợp lại sức lực đi bảo hộ nàng, đợi cho hắn giết từng đám chó sói một, hắn cũng bị thương hơn nữa mỏi mệt không chịu nổi té xỉu trên đất, mẹ ta liền lập tức đi qua chiếu cố nó. Thật lãng mạn nha, Ngữ Diên lẩm bẩm nhỏ một tiếng. Nàng chiếu cố suốt một đêm, nhưng khi ánh mặt trời tản ra toàn bộ đất trời một khắc, cha ta ngay tại trước mắt nàng biến thành người. Trời ạ, mẹ ngươi có phản ứng gì? Ngữ Diên hỏi vội, mẹ ta bị hù dọa, sau đó cha ta liền tỉnh lại, giải thích toàn bộ, cha ta nói muốn nàng tìm một nhà khá giả nào đó gả đi, hắn sẽ chúc phúc cho bà, vẫn sẽ bảo hộ bà. Vậy mẹ ngươi không muốn phải không? Sở Hạo đột nhiên mở miệng nói. Thiếu Dịch Hiên gật đầu. Mẹ ta kể, bà thương hắn, mặc kệ hắn là ai cũng vậy, mặc kệ hắn đến từ đâu, cho dù là một luồng u hồn, nàng cũng dứt khoát đi yêu. Ngữ Diên cùng Sở Hạo nghe thấy vậy đều trầm mặc lại. Bất kể là ê mặc kệ đến từ đâu, cho dù là một luồng u hồ đều dứt khoát đi yêu. Nàng nghĩ, đây tột cùng là một loại tình cảm nồng hậu như thế nào, mà có thể yêu sâu sắc đến như vậy. Hắn nghĩ, phần tình cảm nồng hậu này, hắn đã gặp ư, buông tha cho hết thảy đi yêu, mặc kệ nàng đến tột cùng là ai, cho dù là kẻ thù, cho dù là muốn lấy mạng hắn. Hắn đều dứt khoát để yêu sao, cách chương.